Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 615, Hoàng Đồn Trưởng. Ngươi không xứng. Chu Bình há hốc mồm, kém chút nghe khóc. Lão đại, ta cái này chỗ nào là ngại ít a, mà chính là nhiều lắm. Cảm thấy thật không thể tin a. Ngài khắc dọa ta được không? Trái tim không chịu nổi a. Chu Bình dở khóc dở cười nói, không phải không phải, ta không có cảm thấy thiếu, chỉ là ngài thật là mời ta đi ngài công ty sao, mà không phải Hoàng Đồn Trưởng. Ta hiện tại không có làm sát nền siêu dẫn phương diện nghiên cứu. Hoàng Thanh Sơn nghe đến đó nhịn không được, hắn đỏ hồng mắt vội vàng nói, đúng vậy a Giang tổng, Chu Bình tiểu tử này cả ngày không làm việc đàng hoàng. Nghiêm chỉnh sát nền siêu dẫn đầu đề không nghiên cứu, chạy tới làm cái gì nano chất siêu dẫn hệ đi. Ngài muốn là tuyển hắn, sẽ bị hắn hố thảm. Lựa chọn phải thận trọng a. Chu Bình nghe vậy nhíu mày. Cứ việc Hoàng Thanh Sơn nói là sự thật, nhưng hắn không có nghĩ tới tên này thế mà dạng này đả kích chính mình. Thật sự là có chút quá mức. Giang Bác híp híp mắt, nhìn về phía Hoàng Thanh Sơn khẽ cười nói, cái kia Hoàng Đồn Trưởng, ý của ngươi là? Hoàng Thanh Sơn cũng không sợ mất thể diện, vội vàng đem ý nghĩ của mình nói ra. Nói như vậy Giang Tổng, nếu như ngài vừa mới giảng hàng năm 1 tỷ nghiên cứu kinh phí là thật, vậy ta nguyện ý thay bề ngoài IFTS toàn thể nhân viên đáp ứng ngài vừa mới mời. Cùng ngài đi hắc cốt đầu làm nghiên cứu. Đến mức Chu Bình tiểu tử này, ta cũng không phải cố ý chửi bới hắn, mà là thật quá không ra gì. Vì chính hắn những ý nghĩ kia, liền đem thí nghiệm đoàn đội chủ yếu đầu đề đặt không để ý. Bởi vì phương diện này vấn đề, ta đã đem hắn sa thải, để ngài chế giễu. Nói, Hoàng Thanh Sơn mắt nhìn Chu Bình, ngữ khí không tốt. Ngươi còn sững sờ ở chỗ này làm gì? Đã không có ngươi sự tình, còn không đi nhanh lên. Không phải phải ở lại chỗ này khiến người ta phê bình ngươi vài câu, ngươi mới dễ chịu sao? Đối mặt Hoàng Thanh Sơn chỉ trích cùng hãm hại, Chu Bình há hốc mồm, muốn nói gì, nhưng lời đến khóe miệng lại bị nuốt trở vào. Có thể khó tránh khỏi, sắc mặt của hắn lại khó coi. Trong lòng cũng có chút tức giận, cứ việc Hoàng Thanh Sơn mà nói xác thực cũng không sai. Nhưng ở Giang Bác trước mặt hạ thấp hắn, mà cường điệu chính hắn ưu việt tính, cũng là thực làm cho người khinh thường. Hắn vốn cho rằng Hoàng Thanh Sơn tuy nhiên đối với hắn có ý kiến, nhưng vì người vẫn là rất đứng đắn, tính toán người tốt, nhưng bây giờ nhìn một cái, hắn lại lập tức đem chính mình trước đó những cái kia buồn cười nhận biết cho xóa đi. Hoàng Thanh Sơn bộ này ghê tởm sắc mặt, cho Chu Bình lên bài học. Trong lúc nhất thời hắn có chút nản lòng thoái chí, cũng không có ý định nói cái gì lời nói, quay người liền dự định rời đi nơi này. Nhưng tại lúc này, Giang Bác lại ngăn cản đường đi của hắn, theo dõi hắn đặt câu hỏi, Chu giáo sư ngươi bị sa thải rồi. Đúng thế, Chu Bình trên mặt lộ ra đắng chát ý cười, nói, để ngài thất vọng, xin lỗi, cho nên, ngươi bây giờ là tự do thân rồi. Chu Bình nhẹ gật đầu, lại đối Giang Bác tra hỏi có chút hiếu kỳ, không rõ ràng hắn vì cái gì hỏi như vậy. Giang Bác trong lòng bất đắc dĩ, sớm biết là như vậy, còn tới cái gì chiết đại, còn làm cái gì quyên tiền a? Trực tiếp đi Chu Bình nhà cho hắn phát offer là được rồi. Thật là, tốn công tốn sức một trận, thế mà để cục diện lại về tới nguyên điểm. Giang Bác có chút không biết nên khóc hay cười cảm giác. Bất quá, cái này cũng đúng lúc, Chu Bình bị sa thải. Vậy hắn bên này liền có thể danh chính ngôn thuận mời hắn đi hắc cốt đầu. Mà lại, nhìn Hoàng Thanh Sơn bản mặt nhọn kia, đoán chừng Chu Bình cùng hắn còn có chút mâu thuẫn. Tại Chu Bình nhân sinh tao ngộ long đong, sự nghiệp tiến vào thung lũng giai đoạn, cũng chính là Giang Bác mời chào hắn đến vì chính mình làm thuê thời cơ tốt. Nghĩ tới đây, Giang Bác tâm tình vui sướng, mỉm cười nói, vậy thì thật là tốt. Chu giáo sư, ta hiện tại chính thức hướng ngươi phát ra mời. Hy vọng ngươi đến công ty của ta chủ trì siêu dẫn lĩnh vực công việc nghiên cứu. Không biết ngươi cảm giác không có hứng thú. Ếch, Giang Tổng, ngài đây là... Chu Bình mặt lộ vẻ ngốc trệ chi sắc. Có chút khó có thể tin. Lời nói đều đã nói đến rất rõ ràng. Ta bị Hoàng Thanh Sơn sa thải, mà lại không làm sát nền phương hướng nghiên cứu. Dưới tình huống như vậy, ngươi còn muốn mời ta? Đừng đùa ta à. Giang Bác lại nói, Chu giáo sư ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết, ngươi có nguyện ý hay không đến công ty của ta? Chu Bình, nguyện ý thì nguyện ý, nhưng Hoàng đồn trưởng, nguyện ý là được rồi. Giang Bác cười vui vẻ cười, trực tiếp đem Hoàng Thanh Sơn cho không để ý đến. Thế mà, Hoàng Thanh Sơn lại nhịn không được tiếp cận đến vội vàng nói. Giang Tổng, Chu Bình tiểu tử này không làm sát nền siêu dẫn, chuyên làm nano siêu dẫn à. Đây chính là mấy chục năm đều không nhất định có thể ra hiệu quả nghiên cứu đường đi. Ngài để hắn đi ngài công ty chủ trì công tác, sẽ hỏng việc nhi đó à. Giang Bác liếc mắt Hoàng Thanh Sơn, thản nhiên nói, Hoàng đồn trưởng, theo ta đi vào ngươi nơi này về sau, vẫn nghe được ngươi tại của trách Chu Bình, ngươi không cảm thấy mình rất không có phẩm sao? Ta không biết ngươi cùng Chu Bình ở giữa có mâu thuẫn gì, nhưng ngươi trước mặt người khác hạ thấp hắn đến để thăng chính ngươi, lại là một kiện rất đáng xấu hổ sự tình, đủ để lộ ra ngươi người này bỉ ổi dung tục. Nếu như ngươi không có nhiều lời như vậy, có lẽ ta sẽ mời ngươi đi công ty của ta công tác. Đãi ngộ cùng nghiên cứu trải qua phí cái gì, sẽ không thiếu ngươi. Nhưng bây giờ, đưa ngươi ba chữ, ngươi không xứng, vốn là không muốn chim ngươi, nhưng ngươi nhất định phải đem mặt đưa ra muốn ăn đòn, thì nên trách không được ta quất ngươi. Giang Bác đối cái này Hoàng Thanh Sơn không có cảm tình gì. Chính mình bộ dáng gì, trong lòng mình không có điểm bê đếm sao? Thật là không thức thời. Hoàng Thanh Sơn bị mắng sắc mặt đỏ lên, tức giận mọc thành bụi, nhưng lại giận mà không dám nói gì. Giang Bác nói tiếp, mặt khác, ta đối với ngươi kia cái gì sắt nền siêu dẫn cũng không có hứng thú. Trái lại, ta cảm thấy xung quanh Bình giáo sư nghiên cứu cái kia nano siêu dẫn rất có tiền đồ. Nano siêu dẫn? A, Giang Tổng, ngươi muốn thật tin Chu Bình ta, ngươi sẽ bị hố thảm. Đó là cái không đáy, ném nhiều tiền hơn nữa đi vào cũng không nhìn thấy ấp ra. Hoàng Thanh Sơn cắn răng nói. Giang Bác cười khẽ, không sao a, không phải liền là tiền nha. Mặc dù nhiều không có, nhưng làm cái 180 ức cho Chu giáo sư chậm rãi tạo vẫn là không có vấn đề. Mặc dù không biết Giang Bác lời nói bên trong thật giả, nhưng nghe hắn lời nói này, Chu Bình như cũ nhịn không được nổi lên cảm động chi ý. Chí ít vị này Giang Tổng tại đối mặt Hoàng Thanh Sơn thời điểm cực lực bảo trì hắn. Thế mà Hoàng Thanh Sơn ra mặt thẳng dốc hết ra, trực tiếp thì không muốn nói chuyện. Muội muội p, có tiền không nổi à? Có tiền liền có thể khoe khoang, có tiền thì có thể muốn làm gì thì làm sao? Tốt a, tại nghiên cứu khoa học lĩnh vực, có tiền xác thực có thể muốn làm gì thì làm, nhưng không biết vì cái gì, cũng là tức giận a. Không có lại đi phản ứng sắc mặt xanh lét đỏ không chừng Hoàng Thanh Sơn. Giang Bác cho Ngô hiệu trưởng lên tiếng chào hỏi về sau, liền dẫn Chu Bình rời khỏi nơi này. Trong văn phòng, Hoàng Thanh Sơn sắc mặt hết sức khó coi đứng ở bên cạnh bàn, lấy tay hung hăng đập xuống mặt bàn. Cái này khinh người quá đáng. Ngô hiệu trưởng nghe vậy, lại lắc đầu nói ra, không phải người ta khinh người quá đáng, mà chính là ngươi vừa mới quá mức. Mặc kệ ngươi cùng Chu Bình giáo sư có cái gì ân oán, người lúc đó đều không nên như thế chửi bới hắn. Ngay cả ta đều nghe không nổi nữa. Bất quá, đã sự tình đã qua, vậy ngươi cũng đem tâm nới lỏng đi. Trong những ngày kế tiếp, cái kia làm sao thì làm. Nói xong, Ngô hiệu trưởng quay người rời đi văn phòng. Nói thật ra, Ngô hiệu trưởng đối Hoàng Thanh Sơn thẳng thất vọng, hốc mắt cạn, người cũng hẹp hòi, nhân phẩm còn không được. Nếu không sửa đổi một chút, đời này chỉ sợ sẽ chấm dứt. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.